Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 119, ông ta muốn chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc bọn họ cũng lý giải vì sao gia chủ sẽ làm ra quyết định điên cuồng như vậy. Ông ta muốn chuộc tội. Chúng tôi nguyện ý luôn đi theo gia chủ. Mạo hiểm xâm nhập Giang Bắc. Tuyệt không lùi bước. Mọi người cùng kêu lên. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bọn họ sửa lại thái độ phản đối trước đó, trong lòng không hề sợ hãi, mà là hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, cơ hội để từ gia bọn họ quật khởi lần nữa đã tới. Từ Khải cũng nói, ba, con cũng muốn cùng ba đi đến Giang Bắc, con cũng muốn chuộc tội, nhưng Từ Quốc Bân lại vỗ vỗ bờ vai anh ta và nói. Con ở lại Từ gia, nhớ kỹ, nếu trong vòng 3 ngày ba không trở về thì con cứ đi đến tập đoàn Khuynh Thành. Quỳ gối ở nơi đó, nói hết tất cả những gì ba đã làm cho Diệp Khuynh Thành biết. Ở Giang Bắc. Trần gia chính là trời, sẽ ăn người, lúc Từ Quốc Bân đưa ra quyết định này đã không tính an toàn lui ra. Ông ta phải hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội trăm năm khó gặp này cho Từ gia. Mọi người trong Từ gia nghe thấy lời này của Từ Quốc Bân cũng lã chã rơi lệ. Lần này gia thật sự đã đặt cược tất cả mọi thứ. Trong một lớp học bổ túc kỳ nghỉ hè ở Giang Thành. Trong phòng học ngồi đầy học sinh, bọn họ còn 1 tháng là đã lên lớp 12, vì có thể lấy được thành tích tốt trong cuộc thi đại học 1 năm sau. Họ phải bắt đầu nỗ lực ngay từ bây giờ. Đương nhiên cũng có không ít người bị phụ huynh buộc tới học bổ túc. Tôn Tiểu Sở chính là một trong số đó. Cô ghét học, cho nên nhân lúc giáo viên không chú ý, cô lén cầm di động lên xem tiểu thuyết. Lúc đang xem say sưa thì đột nhiên giao diện tiểu thuyết bản ra một cái quảng cáo. Cô còn không cẩn thận nhấn vào. Thật là phiền chán. Nhưng khi Tôn Tiểu Sở nhìn lướt qua nội dung trong đó thì ngây ngẩn cả người. Lục tiên sinh là tên trai bao sao? Tôi không tin. Ông ta đã sớm thấy được bài báo đó. Chỉ là không tin. Nhân vật như Lục tiên sinh sao có thể là trai bao? Đám tạp chí vô lương tâm đó quả thực là đang nói nhảm. Tôn Thiên Lỗi cũng nói, con gái, có một số việc nhìn thấy chưa chắc là chân tướng. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ tuổi các con là dễ bị người ta nằm mũi dắt đi nhất. Về sau đừng xem mấy bài báo tào lao này nữa. Dạt, Tôn Tiểu Sở gật gật đầu. Cô cũng không tin nội dung của bài báo đó. Chỉ cảm thấy tức giận bất bình cho Lục tiên sinh thôi. Cách chương.